Đại Boss và cô nhóc đẹp trai. Chương 7, thuyết phục. Góc truyện audio.com. Cô là kẻ rất chi là ghét mấy cái loại cậu ấm cô chiêu như cái lũ lúc trước, điển hình là ba tên lúc trước, đó là lý do cô khước từ lời đề nghị của ông hiệu trưởng trường đó. Cô cũng có tham vọng, cũng muốn có môi trường học tập tốt, nhưng không phải là cái nơi khinh người đó. Cô muốn học thật giỏi sau đó mới có thể đánh bại ông ta trả thù cho mẹ cô. Cô sẽ làm cho mọi người phải kính nể trường cô sẽ đua nó lên thành ngôi trường có danh tiếng cao hơn cả trường kia. Tại trường nhỏ, cốc cốc, giọng nói ông hiệu trưởng vang ra, một chất giọng uy nghiêm của người đứng đầu trường. Mời vào, con chào chú, nhỏ cúi chào lễ phép, hiệu trưởng thay đổi gương mặt nghiêm nghị thay vào gió là gương mặt tươi cười nhìn nhỏ. Con ngồi đi, ông chỉ về chiếc sofa và ngồi xuống. Chú tìm con có gì không ạ? Nhỏ mỉm cười nhìn hiệu trưởng. Không có gì, ta chỉ muốn con giúp ta một việc. Hiệu trưởng uống một ngụm trà và nói. Dạ chú cần con giúp gì ạ? Nhỏ hơi tò mò vì lời đề nghị của hiệu trưởng. Ta muốn con thuyết phục Vương Y vào trường ta học. Hiệu trưởng nhìn nhỏ chờ đợi câu trả lời. Cái con người kiêu ngạo đó ạ? Nhỏ lúc đầu thoáng ngạc nhiên nhưng cũng bình tĩnh lại. Ừm, hiệu trưởng, lúc đó ta thấy con nhìn người ta hình như là hai đứa quen biết nhau. Hiệu trưởng, phải con biết người đó, nhưng toàn là con mở miệng nói còn cái con người đó chưa nói được vài câu thì bỏ đi. Nhỏ nói ỉu xìu nhìn ly trà nghi ngút khói. Ta biết nhưng trong trường này chỉ có con nói chơi nhi được với cậu ta. Hiệu trưởng lại đề nghị, con sợ ăn bơ của cậu ta lắm rồi. Nhỏ vẫn nhìn ly trà nóng, con giúp ta đi, ta biết con có tình cảm với cậu ta, nếu cậu ta vào trường ta học thì con có thể ôn cậu ta. Hiệu trưởng vẻ mặt chờ mong nhìn nhỏ lại thấy cái mặt hồng của nhỏ. Sao chú biết, nhỏ quay mặt đi nơi khác, ánh mắt con nói lên tất cả, giúp ta nhé. Hiệu trưởng mỉm cười nhìn nhỏ, được con sẽ giúp nhưng con không chắc cậu ta đồng ý, nhỏ mỉm cười nhìn hiệu trưởng. Còn hiệu trưởng thì vui như hoa vì nhỏ chịu giúp ông, nhỏ nói lời tạm biệt rồi rời đi. Mới bay lớn mà yêu rồi, lại sắp hết một ngày, ánh hoàng hôn buông xuống bay hát thì rất thích hợp cho người web TA ngắm hoàng hôn trên biển. Cô ngồi dưới gốc cây nhìn ngắm cánh đồng hoa, những kỷ niệm đó cô không bao hát quên. Cô nhớ Khang, người như là anh trai của cô nhìn sợi dây chuyền thánh giá bằng thủy tinh trong suốt trên cổ. Thứ mà cô liều cả mạng để giữ. Hôm nay cô ra đây vì không có ai kia ở đây, ngày nào cô cũng tới nhưng có bữa lại phải rời đi vì cô gái đó. Cô ôm quyển sách nhắm hờ đôi mắt nhưng lại bị ai cai phá đám, cô đang vui lại thấy bực. Liếc nhìn cái kẻ từ xa kia, chào, nhỏ mỉm cười nhìn cô, phải nói là nhỏ cười rất đẹp nhưng với cô vô nghĩa, cô chỉ gật đầu nhẹ và toan bỏ đi thì bị ai kia níu giữ lại. Hoàng hôn đang đẹp sao lại bỏ đi, nhỏ nắm cánh tay cô và nói, bỏ ra, cô nói nhẹ nhàng nhưng lục sát thương mạnh vô cùng, mình có chuyện muốn nói với bạn, nhỏ hơi buồn nhìn cô làm cô có chút thương hại. Tôi không rảnh, nếu như cô muốn ngắm thì ngắm một mình đi, tôi không rảnh nói chuyện với cô, và tôi cũng ngắm xong hoàng hôn rồi. Cô lời nói vẫn như vậy làm nhỏ ỉu xìu. Góc truyện audio.com. Một chút thôi không được sao? Nhỏ bay hát giọng nói như muốn khóc rồi làm cô hơi chột dạ quay lại nhìn nhỏ thì hỡi ôi, khóc thật rồi. Nè, tôi có làm gì cô đâu mà khóc? Cô nhíu mày nhìn nhỏ. Thôi, tôi thua, rồi cô có gì thì nói đi. Cô nhìn nhỏ và nói. Hi hi, nhỏ nghe cô nói ở lại thì cười làm cô tự khinh bỉ mình vì thua trước nước mắt. Cô cùng nhỏ ngồi xuống bãi cỏ êm mượt, nhỏ ngắm nhìn cảnh trước mắt và nói. Hoàng hôn đẹp ha, có gì nói nhanh đi. Cô mất hết kiên nhẫn rồi, cô đang thầm oán hận mình vì lúc này thấy nhỏ khóc vội đồng ý bay hát mới thấy ngu. Vào vấn đề chính đi, cô bình tĩnh nói, đúng là cậu quá thiếu kiên nhẫn. Nhỏ phán một câu, ok, nhỏ thấy cô thực sự nổi giận mới nói. Mình muốn cậu vào chương mình học, tại sao phải vào đó? Cô, thì ở đó bạn có thể học tập tốt hơn. Nhỏ, thứ lỗi tôi không cần, cô trả lời một cách dứt khoát, tôi sẽ vào trường cấp 2 khác không cần vào trường của cô, tôi biết trường cô rất danh tiếng lại dạy 3 cấp. Cô nhìn nhỏ nói tiếp, nhỏ ỉu xìu, vậy bạn tính nộp đơn vào trường nào? Trường cây kiêu, cô, sao, bạn tính vào đó? Nhỏ ngạc nhiên nhìn cô, sao lại không, ở đó tôi sẽ học hết được cấp 3 luôn mà. Cô nhìn xa xăm trả lời nhỏ, nghe nói trường đó rất khắc khe, nhỏ, thôi, bỏ qua chuyện này đi. Cô, hai người rơi vào im lặng không ai nói gì cho tới khi nhỏ gục đầu vào vai cô. Ô mi gớt gì vậy trời, cô đang há hốc vì ai kia, da gà cô đang nổi lên. Một tiếng, trời ơi cứu mạng, ê vai quá, cô nhúc nhích không nổi luôn, thôi thì tôi cho cô toại nguyện. Vừa nói xong cô nhích người ra khỏi thì, bịch, mặt nhỏ hôn đất còn cô thì đang bước đi, cô cứ thông thả nằm đó ngủ há. Cô quay mặt lại nói với nhỏ trong khi mặt nhỏ đang đen như rít nồi. Cách chương.